Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 281, địa vị đỉnh cấp. Băng tuyết gào thét, gió lạnh thấu xương. Bên cạnh những khối băng đá thật dày, nửa thân của Thạch Nham đang cởi trần khẽ run rẩy. Đứng giữa băng tuyết đầy trời 7 ngày 7 đêm, chân đạp trên mặt băng cứng và nín thở tập trung, tĩnh tâm thể ngộ nên Thạch Nham đã thu hoạch rất lớn. Đối với những dao động nhỏ hơn vô số lần so với bươm bướm vỗ cánh sâu trong lòng đất, chỉ sợ người thường vĩnh viễn không thể phát hiện ra, cho dù đến cuối cuộc đời sợ là cũng không thể cảm nhận ra được như thế. Nhưng mà hắn khổ tu võ đạo nhiều năm đã có tinh khí thần vượt xa người thường thì sau khi trải qua một thời gian kiên trì dùng linh giác để lĩnh ngộ, rốt cuộc cũng đã cảm ứng được đại địa chi tâm. Tuy cực kỳ bé nhỏ đến nỗi khó phân biệt nhưng trải qua khoảng thời gian âm thầm cảm nhận rất lâu, cuối cùng cũng đã cảm ứng được. Khi dao động cực kỳ nhỏ bé đó từ lòng bàn chân truyền đến thức hải, đột nhiên Thạch Nham bỗng có thể ngộ kỳ diệu như thoát khỏi bể khổ, ngay cả chủ hồn trong thức hải cũng như được thăng hoa, thánh khiết không miễn bụi trần, chủ hồn cũng theo âm thanh vận động kia lặng lẽ truyền ra những dao động rất nhỏ bên trong thức hải. Từng luồng tinh thần theo bản năng chìm vào trong vầng sáng tinh nguyên tại bụng, thần thức cũng đắm chìm vào trong đó. Sau khi thức hải xuất hiện dao động cùng nhịp với âm thanh vận động trong lòng đất thì đột nhiên vầng sáng vốn chỉ nhìn thấy tia sáng chói mắt dần trở nên rõ ràng, tinh tế hơn. Thần thức đi vào, tâm nhãn của Thạch Nham thu hết vầng sáng tinh nguyên vào trong lòng, thấy rõ từng biến hóa rất nhỏ bên trong. Một thế giới lấp lánh ánh sáng. Trong thế giới này tràn ngập những tia sáng kỳ dị óng ánh như tia sáng của thủy tinh, vô số tia sáng đó phân nhánh ra như một thân cây bằng ngọc khổng lồ trong suốt um tùm che trời mà bên trong ẩn chứa tinh nguyên vô cùng hùng hậu và tinh thuần. Dùng tâm nhãn nội thì nhìn thấy rõ mọi thứ như lòng bàn tay, thế giới của vầng sáng tinh nguyên dần dần hiện lên trong lòng rồi truyền vào não hải. Thạch Nham chưa từng nghĩ đến cảnh tượng trong vầng sáng tinh nguyên lại tuyệt vời như thế. Mỗi lần hắn giao chiến đều sử dụng tinh nguyên nhưng hóa ra nơi tinh nguyên tụ tập lại tuyệt đẹp rực rỡ thế. Đến khi tâm thần thật sự chìm vào trong đó, hắn mới có tâm trạng xúc động, là vì cảnh tượng thần kỳ xinh đẹp kỳ diệu mà cảm thấy vui sướng cảm động từ đáy lòng. Vô số cành cây óng ánh liên kết với nhau thành một gốc cổ thụ trong suốt khổng lồ. Từng luồng tinh nguyên tinh thuần cất chứa trong mỗi một nhánh cây trong suốt phát ra ánh sáng rực rỡ, kỳ diệu vô cùng. Nhưng mà gốc cổ thụ trong suốt lại không có một chiếc là nào, ngay cả rễ cây cũng cực kỳ nhỏ, cũng không hề có trái cây. Dường như đây chỉ là khởi đầu, mới là hình dáng ban sơ, còn chưa đạt tới giai đoạn tốt nhất. Rào rào rào. Trong thức hải nổi lên dao động rất nhỏ, đợt dao động này giống với âm thanh vận động của đại địa. Cứ như để phản ứng lại gốc cổ thụ lấp lánh kỳ dị này thì nhánh cổ thụ cũng đông đưa xào xạc. Thạch Nham tựa như nghe thấy âm thanh nào đó. Theo sự đung đưa của gốc cổ thụ, mỗi một nhánh cây đều phát ra ánh sáng trắng lấp lánh, tinh nguyên cực kỳ nồng đậm hóa thành từng chùm ánh sáng bay lượn tự do trong thế giới lấp lánh ánh sáng này. Hắn vô thức thúc giục tinh nguyên. Bỗng chốc, tinh thần hắn đang chìm vào tinh nguyên lập tức hiện từng luồng ánh sáng bay lượn bên trong gốc cổ thụ trong suốt bỗng nhiên bắt đầu bay vụt ra bắn về phía rìa. Ngay sau đó, Thạch Nham lập tức phát hiện từ giữa vầng sáng tinh nguyên tràn ra từng đợt tinh nguyên tinh thuần. Gốc cổ thụ phát sáng rực rỡ, mỗi một nhánh cây trong suốt đang khẽ đông đưa, phóng ra vô số tia sáng thoát khỏi gốc cổ thụ phát sáng phá vỡ thế giới tuyệt đẹp thần kỳ của vầng sáng tinh nguyên liền biến thành tinh nguyên khởi nguồn của lực lượng mà hắn dùng để chiến đấu. Toàn bộ đều rõ ràng như thế, chỉ thể ngộ như vậy trong chốc lát, Thạch Nham đã biết được cảnh tượng sâu trong vầng sáng tinh nguyên, biết được nơi cất chứa tinh nguyên, cũng đã biết được hình thái cất chứa, quỹ đạo và cách thức thúc dục xuất hiện. Minh ngộ ra dễ dàng. Thế nên vào lúc hắn vẫn chưa chuẩn bị xong thì liền cảm thấy thân thể run rẩy dữ dội, tần số của âm thanh vận động từ lòng đất truyền tới, dao động trong thức hải cùng rung động của gốc cổ thụ trong suốt trong vầng sáng tinh nguyên đều đã giống nhau. Chủ hồn chìm trong thăng hoa. Dễ như trở bàn tay, hắn bước vào cảnh giới địa vị tam trùng thiên. Mà lúc này chỉ có chân hắn đạp mặt đất liền có thể dễ dàng cảm nhận được âm thanh vận động động đại địa. Giơ tay mở lòng bàn tay ra, thúc giục tinh nguyên rồi ngưng kết sinh ấn. Bảy khối thủ ấn lấp lánh ánh sáng bỗng hình thành với tốc độ nhanh gấp 2 lần bình thường. Dưới khí thế hung mãnh như muốn phá tan núi non, sinh ấn rít lên bay ra in vào trên ngọn núi tuyết. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc liền từ đỉnh núi băng truyền tới, từng mũi băng lạnh nhọn như đao bị sinh ấn đập tan thành từng băng vụn, từng khối băng cỡ tấm thất tung tóe dưới ánh trăng lành lạnh rồi rớt xuống dưới chân núi một cách ào ạt. Không lâu sau, phía dưới liền truyền đến những tiếng vỡ tan. Ánh trăng lành lạnh trên ngọn núi tuyết vắng lặng lạnh lẽo, Thạch Nham chỉ mặc một cái quần đùi màu xanh mà cúi đầu im lặng suy nghĩ gì đó. Hai người Vũ Nhu, Đế Sơn ở cách xa ngàn mét, với vẻ mặt nghiêm túc chỉ từ phía xa mà nhìn về hắn nhưng không mở miệng quấy rầy. Rất lâu sau, khi trăng sáng dần dần dịch chuyển đến lúc sắp biến mất, Thạch Nham mới mặc vào bộ y phục màu xanh. Ung dung bước về phía ngọn núi tuyết vừa bị đánh sập, một tay của hắn đặt lên mũi băng sắc bén rồi âm thầm cảm thụ. Hả? Vũ Nhu nhỏ giọng hô, tiện tay ném đi quả cầu tuyết lấp lánh vừa nhào nặng. Hình như chủ nhân phát hiện thứ gì đó. Có nên xem thử không? Đế Sơn thản nhiên gật đầu rồi chậm rãi giang đôi cánh yêu mị đen như mực dài ra 5-6 mét, đôi cánh khẽ đung đưa, Đế Sơn như yêu ma đến từ địa ngục, con ngươi lạnh lẽo, thân mình đầy vẻ hung hãn vô tình. Khóe miệng Vũ Nhu lộ ra một nụ cười nhạt, đôi cánh trắng như tuyết vẫn chưa mở ra, khẽ động thân hình thước tha mê người liền dần dần biến mất khỏi đỉnh núi tuyết. Lúc hiện ra, nàng ta đã xuất hiện bên cạnh Thạch Nham, cúi đầu khom mình lại gần Thạch Nham dịu dàng hỏi. Chủ nhân có phát hiện gì vậy? Đế Sơn cách Thạch Nham hơi xa hơn một tí, kỳ quái nhìn vào một tay của hắn đặt trên mũi băng nhắc mắt trầm tư, nhìn hắn đang nhắm mắt suy nghĩ. Không ngẩng đầu lên, vẫn giữ tư thế tập trung như cũ, Thạch Nham nhắm hai mắt, đưa khí tức của huyền băng hàn diễm trong huyết văn giới thẩm thấu vào trong mũi băng và men theo băng đá chui vào nơi sâu nhất trong tuyết long sơn. Huyền băng hàn diễm chính là thiên hỏa thuộc tính băng hàn trong thiên địa, nhưng mà trong thế gian thần kỳ này, sinh vật thuộc tính băng hàn không chỉ có một mình huyền băng hàn diễm. Ngoài nhân loại và các loài dị tộc ra thì tại đại lục thần bí khó lường này còn có các loại sinh mệnh kỳ lạ mạnh mẽ khủng bố như thiên hỏa. Yêu thú chỉ là một trong số đó, cũng là loại thông thường nhất. Không phải ta phát hiện ra điều gì. Một lúc sau, Thạch Nham nhíu mày ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Vũ Nhu và Đế Sơn đang hiếu kỳ, thản nhiên giải thích. Là thiên hỏa thuộc tính băng hàn trên người ta, lúc ta đưa thần thức vào trong tuyết long sơn, nó thông qua khí tức băng hàn mỏng manh của nó trong thần thức của ta cảm nhận được một sinh vật băng hàn tương tự với nó. Vẻ mặt của hai người Đế Sơn và Vũ Nhu chấn động. Tộc trưởng Đế Sơn, gọi ba người Dịch Thiên Mạc, Trác Mãnh, Tạp Ba đến đây đi, kiến thức về linh hồn của âm mị tộc sâu sắc hơn Dịch tộc các người, ta chỉ phương hướng cho bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ có thể phát hiện ra cái gì đó. Trầm ngâm một lúc, Thạch Nham nghiêm túc nói. Chúng ta có thể ở lại Tuyết Long Sơn một thời gian, trong khoảng thời gian này, chúng ta phải hiểu rõ toàn bộ Tuyết Long đảo như lòng bàn tay, không thể xuất hiện những thứ ngoài ý muốn mà chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Chủ nhân gọi thẳng tên tôi là được rồi. Đế Sơn hơi khom người, cung kính lui lại. Ngài không cần quá khách sáo với hắn. Vũ Nhu cười tươi, đứng thẳng mình, thoáng lùi vài bước về phía sau nói. Tôi biết con người Đế Sơn. Một khi hắn đã ra quyết định điều gì thì sẽ không hối hận, cho dù quyết định này là sai, hắn cũng quyết làm sai tới cùng. Dừng một lúc, Vũ Nhu tiếp tục nói. Vì vậy, hắn đã thề tôn ngài là chủ thì sẽ không thay đổi. Bất luận tương lai ngài làm hắn thất vọng thế nào, chỉ cần ngài chưa chết, lời thề của hắn sẽ không thể phá vỡ. Hắn vẫn cam nguyện tự nhận xui xẻo chứ không nuốt lời. Con người của hắn, ngài có thể yên tâm. Con ngươi Thạch Nham lóe lên một tia kinh dị, lập tức nhíu mày. Có lẽ vẫn cần sự tôn kính nên có, tuy nói các người tôn ta là chủ, gọi ta là chủ nhân nhưng trong lòng ta, Đế Sơn và Dịch Thiên Mạc vẫn là bậc trưởng bối của ta, điều này hiện tại không thay đổi, về sau cũng sẽ không thay đổi, dù cho có một ngày ta vượt qua bọn họ thì cũng như thế. Đôi mắt xinh đẹp của Vũ Nhu sáng lên, trong lòng có hơi chút cảm động, chậm chậm gật đầu nhỏ giọng nói. Xem ra lựa chọn của chúng ta quả thật không sai. Có thể đi theo ngài có lẽ thật sự là một việc may mắn của chúng ta. Thạch Nham lắc đầu, bỗng nhiên lại mỉm cười nói. Tạm thời, ta chỉ là phiền phức của các người, hoàn toàn không phải là việc may mắn gì đó. Nhưng mà, ta sẽ hết sức cố gắng, hy vọng tương lai có thể khiến cho các ngươi không hối hận quyết định hôm nay. Nói xong, Thạch Nham thu hồi cánh tay đặt trên mũi băng, nhắm mắt truyền tin cho huyền băng hàn diễm. Sao rồi? Dưới ngọn núi có một loại khí tức rất tương tự với ta nhưng ẩn nấp rất sâu, nếu loại sinh vật đó thật sự tồn tại, nó có lẽ đang ngủ say, toàn bộ khí tức trên mình nó đều ẩn giấu rồi, rất khó phát hiện. Nếu ta không thể ra khỏi chiếc nhẫn quỷ quái này thì cho dù là ta cũng không phát hiện được vị trí chính xác của nó. Hồi âm của huyền băng hàn diễm làm Thạch Nham nhíu mày lại, vẻ mặt rung động nói. Nói như vậy, bên trong tuyết long sơn thật sự có điều cổ quái. Có lẽ vậy. Huyền băng hàn diễm do dự một lúc mới tiếp tục trả lời. Còn có một khả năng khác, có thể tên kia đã sớm rời đi rồi, khí tức mà ta cảm ứng được chỉ là trước đây còn sót lại. Vù vù vù. Gió lạnh bị xé rách, từng bóng người lặng lẽ hiện ra, Đế Sơn và ba vị thống lĩnh âm mị tộc đều tụ tập trước mặt Thạch Nham. Dịch Thiên Mạc chỉ liếc nhìn Thạch Nham, vẻ mặt chấn động không người cung kính nói. Chúc mừng chủ nhân lại tiến thêm một bước vào địa vị đỉnh cấp, dựa vào nghị lực và thiên phú của chủ nhân, có hy vọng trong vòng 2, 3 năm sẽ bước vào cảnh giới Niết Bàn. Tạp Ba, Trác Mãnh hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Thạch Nham trong chốc lát mới kinh ngạc chúc mừng. Thạch Nham bình tĩnh xua tay ngăn cản bọn họ xu nịnh, chỉ về mũi băng ống ánh đi thẳng vào chủ đề. Tuyết Long Sơn này có điều khác thường, theo lời của thiên hỏa trong người ta, bên trong Tuyết Long Sơn có lẽ có tồn tại một sinh mệnh thuộc tính băng hàn, năng lực cảm ứng linh hồn của ba người cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ trước đó chưa lưu ý, nhưng hiện tại tra xét kỹ lưỡng xem thử thật sự có điều cổ quái hay không. Được. Ba người Dịch Thiên Mạc kho mình gật đầu rồi lập tức cùng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt cảm ứng. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 282, khách đến. Ba người Dịch Thiên Mạc xếp bằng ngồi trên đất, vẻ mặt nghiêm túc. Tuy trên người họ không hề có một tia tinh nguyên nào chuyển động nhưng mặt tuyết mà bọn họ ngồi xếp bằng trên đó lại bắt đầu tan chảy, linh hồn dao động của ba người lặng lẽ xuyên vào lòng đất, lan ra tới tận sâu trong Tuyết Long Sơn. Thân thể của âm mị tộc khác với nhân loại, thể chất thiên tính âm nhu, kết cấu thân thể bọn họ tựa như để phát huy lực lượng linh hồn tới mức lớn nhất. Ba người Dịch Thiên Mạc thân là ba vị thống lĩnh âm mị tộc, kiến thức về chủ hồn và thức hải vượt xa Thạch Nham, Đế Sơn, Vũ Nhu. Ngay cả những cao thủ thần cảnh của Vô Tận Hải đối mắt với họ chỉ sợ đều phải cam bái hạ phong trên phương diện kiến thức về chủ hồn. Nếu trực tiếp tiến hành giao chiến linh hồn với bọn họ thì hết 8, 9 phần 10 là võ giả thần cảnh của Vô Tận Hải sẽ thất bại. Linh hồn dao động rất nhỏ mà ngay cả ba người Thạch Nham cũng không phát hiện ra, chậm rãi di chuyển bên trong Tuyết Long Sơn rồi từ từ chui vào trong lòng núi, rút xuống chân núi cảm ứng dao động sinh mệnh băng hàn mà đặc biệt của sinh vật có khả năng đang tồn tại. Hiển nhiên trên Tuyết Long Sơn có tồn tại các loại sinh mệnh, một vài yêu thú cấp 4, cấp 5 cấp hay sâu trùng ẩn sâu trong lòng đất, chỉ cần những sinh vật này còn sống thì trên người đều phát ra dao động sinh mệnh. Bọn người Dịch Thiên Mạc phóng ra linh hồn dao động lập tức phát hiện vô số phản hồi lại của sinh mệnh, vào lúc này, khí tức linh hồn của bọn họ di chuyển khắp Tuyết Long Sơn, ba người luôn có thể cảm ứng được sinh mệnh của các loài sinh vật. Phải từ trong vô số dao động sinh mệnh tìm ra loại thuộc tính băng hàn ẩn nấp cực sâu mà Thạch Nham nói tới. Hơn nữa lại là sinh mệnh cực kỳ đặc biệt mạnh mẽ, không phải là một việc dễ dàng. Thạch Nham lặng lẽ nhìn ba người, hắn không đưa khí tức của Huyền Băng Hàn Diễm thẩm thấu vào trong lòng núi một lần nữa mà lặng lẽ phóng ra thần thức kéo tới tận sâu trong lòng đất nhưng không thu hoạch được gì. Thần thức mở rộng, tĩnh tâm lại, hắn từ lòng bàn chân có thể cảm nhận được dao động cực kỳ yếu ớt. Dao động này đến từ sâu trong lòng đất, cứ như một trái tim đặc biệt của thần ân đại lục ở sâu trong lòng đất lặng lẽ đập thình thịch. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa cho nên lúc truyền đến lòng bàn chân hắn đã trở nên rất yếu, khó mà có thể cảm nhận được. Nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được. Cũng bởi vì như thế, chủ hồn của Thạch Nham nhịp nhàng cùng nhịp với âm thanh vận động lòng đất một cách kỳ diệu khiến thức hải giấy động, khiến vần sáng tinh nguyên trong cơ thể cũng theo đó xảy ra biến hóa vi diệu, dẫn tới đột phá đến cảnh giới địa vị tam trùng thiên và cách đến cảnh giới Niết Bàn rất gần. Âm thầm quan sát mà chả thu hoạch được gì nhưng Thạch Nham cũng không hề nản lòng. Hắn tự mình ngưng luyện hiên địa linh khí xung quanh rót vào hình xăm hắc khôi liên trước ngực với tốc độ tụ tập nhanh hơn gấp 5 lần võ giả đồng cấp. Sau khi tụ tập linh khí, ngưng luyện thành tinh nguyên rồi chậm chậm chảy vào vần sáng tinh nguyên ở bụng. Không hề lãng phí chút tinh lực nào, nhân lúc thời gian rảnh rỗi rất ngắn ngủi, hắn vẫn còn tu luyện. Mỗi khi cảnh giới bước sang một tầng, nhu cầu của thân thể đối với tinh nguyên sẽ trở nên cực kỳ thèm khát. Vào lúc này, kiên nhẫn khổ tu sẽ có lợi cho việc nhanh chóng gia tăng tinh nguyên. Thiên địa linh khí nồng đậm đổ vào ngực, Thạch Nham âm thầm cảm ứng biến hóa của hình xăm hắc khôi liên, tĩnh tâm cẩn thận chuyển đổi thiên địa linh khí trong hình xăm hắc khôi liên. Ồ! Một cảm giác mát lạnh kỳ diệu bỗng xuất hiện ở hình xăm trước ngực. Thiên địa linh khí tràn ngập xung quanh Tuyết Long Sơn tụ lại nơi hình xăm trước ngực rồi chậm chậm chuyển hóa, bắt đầu có khí tức mát lạnh tràn ra, khí tức mát lạnh đó như hàn khí thổi vào trong thân thể hắn. Cảm nhận cẩn thận, hắn mới có thể nhìn thấy từng tia khí tức lạnh lẽo đang di chuyển trong gân mạch, đang chậm rãi hội tụ đến vần sáng tinh nguyên trong bụng hắn. Khí tức mát lạnh đó không mạnh mẽ như của Huyền Băng Hàn Diễm phóng thích ra nhưng cũng rất rét lạnh, lúc chúng di chuyển trong gân mạch, khiến Thạch Nham cũng mơ hồ cảm thấy lực lượng di động trong kinh mạch cũng có hơi trì trệ lại. Xì xì xì. Rung động kỳ lạ bỗng nhiên từ từ trong thân thể Thạch Nham truyền ra, hàn khí mát lạnh ẩn nấp trong gân mạch hắn bắt đầu cuốn lấy nhau rồi ngưng tụ. Ti ti ti ti. Rất nhanh, Khí tức mát lạnh thẩm thấu vào trong thân thể hắn, ngưng tụ lại một chỗ như là biến thành một con cá chạch băng hàn nhỏ len lỏi qua các ngóc ngách trong thân thể hắn, cứ như đang tìm kiếm cái gì đó. Linh vật băng hàn kia nhanh chóng lướt đi, chạy tới chạy lui trong gân mạch hắn, vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn. Thần thức Thạch Nham bám sát lấy nó, phát hiện nó cứ một mạch lao đi, quanh quẩn qua lại trong cơ thể hắn rồi từ từ hướng về ngón tay đang đeo huyết văn giới. Hả? Trong lòng giật mình, Thạch Nham mơ hồ nghĩ ra điều gì nên đột nhiên truyền tin cho Huyền Băng Hàn Diễm. Có một luồng khí tức tương tự với ngươi bắt đầu lao về phía đó, ngươi cảm ứng thử xem. Hàn ý thấu xương bỗng từ trong huyết văn giới tràn ra, chỉ trong chốc lát, ngón tay đó của Thạch Nham liền trở thành tinh thể băng lấp lánh. Liên tiếp từng luồng huyền băng nhỏ lóe lên xuất hiện trên ngón tay hắn, đột nhiên quấn tới hướng tiểu tử lạnh rét giống như con cá chạch. Nhân lúc tiểu tử đó còn chưa kịp phản ứng đã đột nhiên bao lấy nó. Phật! Tiểu tử do từng luồng khí tức mát lạnh ngưng tụ thành trong khoảnh khắc hóa thành một sợi trắng thật nhỏ đột nhiên bay khỏi ngón tay hắn, nháy mắt đã một mạch chui vào sâu xuống lòng đất. Khí tức băng hàn bên dưới đang di chuyển hướng về lòng đất, đi theo nó. Thân thể Thạch Nham chấn động, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Ba người Dịch Thiên Mạc ngồi xếp bằng nhắm mắt bỗng mở to mắt, cùng nhìn về phương hướng ngón tay Thạch Nham chỉ gật gật đầu, toàn lực truy kích. Nó đang chạy trốn ta. Huyền băng hàn diễm trong huyết văn giới khẽ lắc lư, biến thành một vần lửa màu trắng lạnh lẽo thấu xương. Ta phát hiện khí tức của nó, đồng thời nó cũng cảm ứng được ta đang thăm dò, tên này cực kỳ giảo hoạt, không hề lập tức tìm tới ta ngay mà trước tiên phân tán khí tức của nó thành vô số phần, lợi dụng lúc ngươi ngưng luyện thiên địa linh khí lặng lẽ xâm nhập vào thân thể ngươi, sau đó tụ lại bên trong thân thể, khả năng vận dụng lực lượng của nó không hề thua kém ta. Khí tức băng hàn, trơn tuột như cá chạch. Thạch Nham nhỏ giọng lẩm bẩm, đột nhiên mắt hắn sáng lên rồi thầm suy đoán. Có lẽ nào là một con băng cốt tinh long không? Trong truyền thuyết, Tuyết Long Đảo từng chính là hang ổ của một con băng cốt tinh long, ngươi có phát hiện được khí tức của yêu thú không? Băng cốt tinh long. Huyền băng hàn diễm nghi ngẫm một lúc, tựa như có phần không tán đồng ý kiến của Thạch Nham. Không giống lắm, băng cốt tinh long là loại sinh vật trí tuệ không cao, cho dù tiến hóa đến cấp 8, khả năng vận dụng lực lượng cũng không tuyệt diệu như tên kia, có lẽ không phải là băng cốt tinh long. Huyền băng hàn diễm nói như vậy, Thạch Nham cũng sẽ không khăng khăng, hiểu biết của hắn về yêu thú hiển nhiên không bằng Huyền băng hàn diễm, kiến thức có liên quan tới băng cốt tinh long cũng chỉ là nghe Lâm Đạt nói sơ qua truyền thuyết nên chắc chắn không rõ ràng như Huyền băng hàn diễm. Ta vẫn cảm thấy tên kia không giống với yêu thú cho lắm, thân hình yêu thú to lớn, nếu như thật sự ở bên trong ngọn núi này thì chắc là rất dễ bị phát hiện. Huyền băng hàn diễm trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp. Ngươi hãy cẩn thận, tên đó có thể vận dụng thuần thục băng hàn khí như vậy, chắc là lực lượng thật sự của nó phải cực kỳ mạnh mẽ. Nếu nó đột nhiên làm loạn có lẽ không dễ dàng đối phó đâu. Thạch Nham lặng lẽ gật đầu, thầm cẩn thận hơn. Lúc hắn và Huyền băng hàn diễm trao đổi, ba người Dịch Thiên Mạc vẫn đang truy tìm hàn lực kỳ dị đã chui vào trong lòng đất. Thạch Nham âm thầm quan sát ba người, phát hiện bọn họ luôn nhíu chặt mày thật chặt, hình như sự việc tiến triển không thuận lợi. Đột nhiên, Dịch Thiên Mạc bỗng trừng mắt, đôi mắt lóe lên tia sáng. Vẻ mặt Thạch Nham chấn động nói. Có phát hiện chưa? Dịch Thiên Mạc gật đầu nhưng lại lắc lắc đầu, dưới ánh mắt nghi hoặc của Thạch Nham nói. Quả thật có phát hiện. Chẳng qua không liên quan tới khí tức băng hàn vừa chui xuống đất mà là có cao thủ thần cảnh tới Tuyết Long Đảo. Cao thủ thần cảnh. Thạch Nham nhỏ giọng lầm bầm một câu, cười nhạt. Xem ra chúng ta có khách tới, à, chuyện bên này tạm thời bỏ qua, chúng ta đi xem thử là vị khách nào đến. Hai người Yết Mảnh và Tạp Ba nghe hắn nói như thế cũng thu hồi lực lượng linh hồn xuyên vào trong lòng đất, vẻ mặt hai người phức tạp, còn có phần chán nản. Thật kỳ quái. Ngay cả linh hồn của ba người chúng ta tìm kiếm cũng không thể cảm nhận được vị trí chính xác của nó, loại sinh mệnh này rất giỏi ẩn nấp, chắc không phải loại yêu thú trí tuệ thấp kém. Tạp Ba trầm ngâm một lúc rồi nói. Cùng may chúng ta vẫn còn ở trên đảo này, chờ lần tới ta có thể thử một loại bí pháp, nói không chừng có thể thu hoạch được gì đó. Hắn nói như vậy, Yết Mảnh, Dịch Thiên Mạc hình như nghĩ ra gì đó nên ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Thạch Nham nhìn thấy hắn tựa như có phần nắm chắc. Âm thầm lưu tâm nhưng lại không tiếp tục cuốn lấy chủ đề này nữa, mỉm cười nói. Đi thôi, chúng ta đi gặp khách nào. Một lão già mặc áo xanh và một bà lão hiền từ sóng vai bước giữa hư không Tuyết Long Đảo, dưới chân hai người giống như có bậc thang chậm chậm bước xuống phía dưới. Đây là lần đầu tiên ta đến Tuyết Long Đảo này, à, hình như bố trí không ít kết giới, những kết này phần lớn là để hạn chế linh hồn thăm dò, quả thật có phần bất phàm. Lão già áo xanh chậm rãi gật đầu, hướng về bà lão bên cạnh nói. Bà nói lần này tàn dư của Dương gia có phải thật sự là đến từ chiến trường Thâm Uyên không? Dương Thanh Đế bị cầm tù ở ma vực thứ tư là do hai vị ma đế cùng chứng thực. Sắc mặt bà lão trầm trọng. Ta chưa từng bao giờ nghe nói ma vực thứ tư và chiến trường Thâm Uyên thông nhau. Hơn nữa cho dù là có thông nhau, Dương Thanh Đế cũng không thể đi ra. Không biết mấy cao thủ thần cảnh trên đảo, rốt cuộc là ai? Trong thời buổi rối loạn này mà Dương gia lại tới quấy rối, ai, thật sự là khiến người ta đau đầu. Lão già áo xanh cười khổ lắc lắc đầu, đột nhiên trong mắt hiện lên một tia kiếm mang rất nhỏ bé rồi nói với bà lão. Nếu đã khiến cho chúng ta khó khăn thì có lẽ chúng ta nên liên thủ với nhau để trừ bỏ mối tai họa ngầm trước khi ma nhân tới, bà nghĩ sao? Sắc mặt bà lão nghiêm túc, chậm rãi nói. Ngoài ta và ông ra, cái tên ở Tam Thần Giáo kia chắc là cũng không nhịn nổi, có lẽ hắn sẽ tới đây rất nhanh. Ta nghe nói ở đây không chỉ có một cao thủ thần cảnh, nếu thật sự như thế thì nên cẩn thận mới tốt. Chẳng qua, ta không tin rằng nơi này thật sự có cao thủ thần cảnh gì đó. Có lẽ chỉ là ảo giác của bọn chúng sai mà nhìn người ngụy thần cảnh thành thần cảnh thật sự. Ta cũng nghĩ thế. Lão già áo xanh cười nói. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 283, va chạm. Tuyết Long giữa trưa vẫn sẽ không nóng nực lắm. Nhất là vùng lân cận Tuyết Long Sơn, gió mát từ trên núi thổi xuống làm người dưới chân núi thoải mái dễ chịu, không hề cảm thấy khó chịu. Trong một căn lầu gỗ 4 tầng, hai vị võ giả cảnh giới thiên vị là Hoa Mãnh, Hoàng Nam đến từ Cổ Gia và Thiên Trì Thánh Địa đang ngồi đối diện với bốn võ giả trẻ tuổi Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tinh. Ba người Tào Chỉ Lam, Hà Thanh Mạn, Phan Triết ngồi ngay ngắn tại một nơi khác, đang ăn trái cây với vẻ mặt phức tạp. Sau khi Hoa Mãnh, Hoàng Nam truyền đi tin tức theo yêu cầu của Thạch Nham thì vẫn vô cùng hiếu kỳ với những việc của Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tinh. Bọn họ không ngừng truy hỏi, cuối cùng cũng biết được lai lịch mơ hồ của Âm Mị tộc và Dịch tộc. Trong lòng âm thầm kinh hoàng. Vô Tận Hải bây giờ đã chịu sự uy hiếp của ma nhân, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện Âm Mị tộc và Dịch tộc đến từ chiến trường Thâm Uyên, đồng thời hai tộc còn có cao thủ như mây, điều này làm Hoa Mãnh, Hoàng Nam rất kinh ngạc, không biết rốt cuộc Âm Mị tộc và Dịch tộc muốn gì. Không bao lâu nữa gia chủ sẽ tới đây, đến lúc đó hy vọng không nên gây ra chuyện gì mới tốt. Hoa Mãnh nhìn Cổ Linh Lung, sắc mặt có hơi khó coi. Trước nay tính khí gia chủ luôn ngạo mạn, đối với thực lực của Âm Mị tộc, Dịch tộc cũng không rõ lắm. Nếu người giận dữ thì nói không chừng sẽ xảy ra xung đột với hai tộc. Đến lúc đó mới thật sự khó giải quyết. Hiển nhiên Cổ Linh Lung biết rõ tính khí của Cổ Tiêu nên đồng ý gật đầu. Hy vọng lão nhân người có thể cảm ứng được điều khác thường trên đảo. Đôi mày như vẻ của Trác Nghiên Tinh nhíu lại, trong lòng nàng khẽ thở dài cũng có phần lo lắng cho Thánh Mẫu Vu Cầm không biết tình hình trên đảo. Phan Triết và Tào Chỉ Lam ngồi ở một bên, còn Phan Triết thì sau nhiều lần bị Thạch Nham thí luyện linh hồn vẫn chưa chết thì tinh thần ủ rũ chán nản, đã không còn phong độ như trước đây. Bây giờ, hắn vừa nhìn thấy Thạch Nham liền tự nhiên cảm thấy trong lòng nguội lạnh, linh hồn đều run rẩy. Thời gian trước ở vùng đất bị vứt bỏ, Thạch Nham coi hắn trở thành vật thí luyện thường dùng nhất, các loại linh hồn thí luyện huyền ảo nguy hiểm đều dồn hắn. Những ngày đó chính là cơn ác mộng tối tăm nhất trong cuộc đời làm hắn không dám nghĩ lại. Khiến hắn một khi nghĩ tới Thạch Nham sẽ không kiềm chế được nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng có nỗi sợ hãi thật sự. Trở về rồi, ngươi dự tính làm sao? Tào Chỉ Lam là người bình tĩnh nhất, trên khuôn mặt thanh lệ thoát tục không hề giận dữ, không hề hấp tấp, không hề bận tâm, không có biểu lộ ra bất cứ cảm xúc dư thừa nào. Phan Triết, ta cho ngươi một đề nghị. Sao? Đôi mắt hốc hác của Phan Triết hơi lóe lên được chút tinh thần, cười khổ nhìn mỹ nhân ở bên cạnh. Có đề nghị gì? Đừng nghĩ tới việc tìm Thạch Nham trả thù, kẻ này ngươi đối phó không nổi đâu. Tào Chỉ Lam do dự một chút mới thấp giọng khẽ nói. Đôi mọi Phan Triết run run, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó mới lắc đầu nhỏ giọng nói. Có phải tên khốn đó đã động tay động chân trên người ta? Cô có thể phát hiện ra một ít, đúng không? Đôi mắt đẹp của Tào Chỉ Lam có chút ý thương xót, nhẹ nhàng gật đầu, hơi thở thơm như hoa nói. Ta nghĩ, hắn hạ vào bên trong linh hồn chúng ta một loại cấm chế đặc thù gì đó, cho dù cấm chế đó bị phá giải cũng có thể để lại bóng ma của hắn sâu trong tâm linh của ngươi. Nếu tương lai ngươi và hắn đối mặt giao chiến, ta nghĩ ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Phan Triết cười khổ không thôi nhưng biết những lời nàng ta nói là thật, cúi đầu ủ rũ thở dài, lẩm bẩm nói thầm. hắn là quái thai, còn khó đối phó hơn bọn Dương Mộ nhiều, hy vọng sau này đừng gặp lại hắn, xem như ta sợ tên đó. Tào Chỉ Lam kinh ngạc, nhìn trầm hắn thật kỹ một hồi, lúc này mới cảm thấy Thạch Nham đã sớm từ phương diện tâm linh hủy đi thủ lĩnh tương lai của Bồng Lai Thánh Địa, tâm hồn thiếu nữ không kềm được mà có một cảm giác rất tuyệt diệu. Lão già áo xanh và thánh mẫu Vu Cầm của Thiên Trì Thánh Địa chân đạp hư không chậm rãi từ trên trời đi xuống, hiện thân trước căn nhà gỗ của bọn người Hoa Mảnh, Hoàng Nam. Cổ Tiêu hai mái tóc đã bạc, đầu buộc khăn xanh nho nhã như văn sĩ, vừa hạ xuống liền cất giọng quát khẽ. Chủ nhân đâu? Vu Cầm dáng vẻ hiền từ, tà áo trên mình tung bay, toàn thân toát lên khí tức thần thánh trang nhã, đôi mắt như sâu không thấy đáy để lộ ra sự cơ trí nhìn thấu lòng người. Sau khi hai người hạ xuống lặng lẽ phóng ra thần thức bao phủ lại toàn bộ Tuyết Long đảo. Nhưng mà khi thần thức trải rộng dạo khắp Tuyết Long đảo một vòng, hai người vẫn không phát hiện ra khí tức của cao thủ thần cảnh, thậm chí ngay cả khí tức của cao thủ thiên vị cũng không thể phát hiện ra. Điều này làm Cổ Tiêu, Vu Cầm âm thầm kinh ngạc, dần cảnh giác đề phòng hòn đảo này hơn. Trước khi đến, bọn họ nhận được tin tức của Hoa Mảnh và Hoàng Nam, nói rằng trên đảo này có cao thủ thần cảnh, hơn nữa không chỉ một người. Chính là vì tin tức này, hai nhân vật này ở Viên La Hải vực dậm chân một cái có thể dẫn tới biển động mới hạ mình đến nơi này. Tuy bọn họ không quá tin tưởng trên đảo thật sự có cao thủ thần cảnh nhưng họ lại tin tưởng nơi này phải có cao thủ cảnh giới thiên vị cách thần cảnh chỉ có một bước. Nhưng mà lên trên đảo, bọn họ chẳng những không thu hoạch được gì, thậm chí còn không cảm ứng được có dao động sinh mệnh mạnh mẽ nào, điều này liền làm hai người phải giật mình. Hoa Mảnh, Hoàng Nam trong tòa lầu gác 4 tầng nghe tiếng quát của Cổ Tiêu. Vu Cầm cất giọng quát khẽ nên Hoa Mảnh, Hoàng Nam không nhịn được cao giọng trả lời, nhưng phát hiện âm thanh lại không thể xuyên qua khỏi một vòng sáng màu bạc kỳ diệu của căn lầu gác gỗ 4 tầng này. Bên ngoài căn lầu gác gỗ 4 tầng tồn tại một loại kết giới cấm chế linh hồn nào đó, loại kết giới này có thể ngăn chặn linh hồn tra xét, làm người ta gần trong gang tấc cũng cảm ứng không được khí tức của bọn họ. Đừng thử nữa. Lúc Hoa Mảnh, Hoàng Nam lớn tiếng trả lời, Tào Chỉ Lam đột nhiên đứng dậy, lặng lẽ bước đến bên cửa sổ. Từ xa nhìn về Cổ Tiêu, Vu Cầm, trên gương mặt xinh đẹp của tràn đầy vẻ chấn động xen lẫn kinh hãi. Cổ Tiêu gia chủ Cổ gia, Vu Cầm thánh mẫu Thiên Trì Thánh Địa đều có tu vi cảnh giới thông thần nhất trùng thiên, tu vi cảnh giới huyền ảo khủng bố như vậy lại không phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta, điều này. Tào Chỉ Lam không tiếp tục nói nữa, nhưng mà đám người Hoa Mảnh, Hoàng Nam, Cổ Linh Lung trong nhà gỗ lại sợ hãi biến sắc, tim đập loạn lên, trong mắt cũng không kiềm chế được vẻ kinh sợ. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Cổ Linh Lung lầm bầm tự nói, không muốn tin chuyện này là thật. Thái gia gia ta có tu vi thần cảnh, sao lại không phát hiện được chúng ta ở gần trong gang tấc chứ? Nhất định là người cố ý. Đúng, nhất định là cố ý. Không có chuyện gì là không thể. Tào Chỉ Làm hít sâu một hơi. Ta luôn âm thầm quan sát âm mị tộc, ta phát hiện chủng tộc kỳ lạ này nhận thức về ảo diệu của linh hồn vượt xa chúng ta. Điểm này các ngươi không cần phủ nhận, chúng ta đều đã tự mình từng trải qua. Thân thể, tinh nguyên của ít các kia đều không hề mạnh mẽ hơn chúng ta nhưng có thể thông qua hồn kỹ đặc biệt khống chế chúng ta dễ như trở bàn tay. Chỉ bằng điểm này liền biết được lĩnh ngộ về linh hồn áo nghĩa của chủng tộc này đáng sợ cỡ nào. Phan Triết chậm rãi gật đầu, ngán ngẩm nói. Tào Tiểu Thư nói không sai, chủng tộc này trên phương diện linh hồn quả thật lợi hại hơn chúng ta. Ba vị thống lĩnh âm mị tộc vốn đều có tu vi thần cảnh, cùng một cảnh giới, kiến thức của ba người bọn họ về chủ hồn, thức hải đều sâu sắc hơn gia chủ Cổ và thánh mẫu. Điều này là sự thật, chúng ta không thể không tin, nếu không kết giới bọn họ bố trí, Cổ gia chủ và thánh mẫu sao không thể không cảm ứng được. Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tinh ngạc nhiên cũng lập tức hơi lo lắng. Một thân ảnh to lớn hùng vĩ từ trên núi tuyết từ xa nhanh chóng lướt tới, không lâu sau liền hiện thân trước mặt Cổ Tiêu, Vu Cầm. Tại hạ Thạch Nham, đến từ Dương gia ở Gia La Hải vực, ra mắt hai vị tiền bối. Thạch Nham chắp tay, thái độ cung kính thản nhiên cười nói. Hai vị tiền bối từ xa xôi ngàn dặm tới đây thật sự là khiến tại hạ niềm vui mừng. Thạch Nham. Ánh mắt Cổ Tiêu như thanh kiếm sắc bén lạnh lùng nhìn hắn, bộ dạng kiêu ngạo nói. Ta chưa từng gặp ngươi, để người lớn của Dương gia các ngươi ra nói chuyện, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cổ Tiêu chỉ nhìn thoáng qua liền nhìn ra thực lực chân chính của hắn, Thạch Nham có cảnh giới địa vị tam trùng thiên, hiển nhiên không được ông ta để vào mắt, ngay cả kiên nhẫn nói thêm vài câu cũng không. Thả người trước. Vu Cầm vẫn có bộ mặt hiền hậu nhưng giọng nói lại hơi lạnh nhạt. Ta muốn nhìn thấy người của thánh địa chúng ta trước, sau đó mới có thể bàn chuyện với Dương gia các ngươi, Dương Thanh Đế bị giam cầm, không biết Dương gia các ngươi vẫn còn ai đáng để chúng ta gặp mặt. Thạch Nham nhíu mày, vẻ tươi cười trên mặt dần lạnh lùng lại. Xem ra hai vị tiền bối hình như rất xem thường ta. Cổ Tiêu lắc lắc đầu. Không phải xem thường ngươi mà là ngươi không đủ tư cách để thương lượng với chúng ta. Tiểu tử, kêu người lớn của Dương gia các ngươi xuất hiện đi, hiện giờ Dương gia các ngươi đã định trước phải chìm xuống đáy vô tận hải, lúc này trở mặt với chúng ta đối với Dương gia các ngươi mà nói thật sự không phải là hành động thông minh. Vu Cầm không nói gì, chỉ tự mình đi lại một chỗ, trên mình phát ra từng luồng khí tức nhu hòa hình như đang cảm ứng tình huống ở đây. Nếu không phải các ngươi cùng ma nhân liên thủ nhằm vào Dương gia đối phó chúng ta thì ma nhân sẽ không thể nào tiến vào vô tận hải, các ngươi cũng sẽ không gặp phải tình cảnh khó khăn như bây giờ. Thạch Nham đột nhiên hừ lạnh một tiếng, không khách khí nói. Nguyên nhân ma nhân đến vô tận hải toàn là do sự ngu xuẩn của các ngươi, không nghĩ cho đến bây giờ mà các ngươi vẫn không biết hối cải như vậy. Sao? Trong mắt Cổ Tiêu lóe lên một tia chớp hình kiếm nhanh như chớp bay thẳng về hướng Thạch Nham. Bỗng nhiên kiếm khí không gì sánh được, đột nhiên từ trong tia chớp hình kiếm dài cỡ ngón tay bắn ra. Bên trong tia chớp nhỏ bé đó lại ẩn chứa mấy chục luồng kiếm ý khủng bố khác nhau. Những kiếm ý đó như che kín trời đất, giống như muốn xé rách bầu trời. Rơi vào trong mắt Thạch Nham lại biến thành hơn trăm ngàn thanh cự kiếm chọc trời, từ trên chín tầng trời cùng bao phủ xuống dưới. Kiếm ý có khắp mọi nơi làm hắn xuất hiện một cảm giác bất lực, chỉ có thể bó tay để cho nó cắt thành mảnh nhỏ. Cổ Tiêu chỉ là trong mắt lóe lên một tia chớp liền khiến Thạch Nham ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không có. Suy. Một chiếc lông chim đen như mực bỗng hiện ra trước mặt Thạch Nham. Lông vũ đen như mực lắc lư phát ra mấy ngàn gợn sóng màu đen. Gợn sóng vừa khuếch tán ra, cả thiên địa như bị màu đen bao phủ, ba ngày nháy mắt biến thành đêm tối. Rầm rầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ kinh thiên động địa theo đó truyền ra. Đến lúc Thạch Nham kinh hãi khó hiểu thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng kinh hô của Cổ Tiêu. Nháy mắt, đêm tối đã không còn thấy nữa, ánh sáng lại hiện ra. Sắc mặt Cổ Tiêu khó coi, vẻ mặt kinh hãi quát lên. Quả thật có cao thủ thần cảnh. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 284, mạnh mẽ. Vẻ mặt của Đế Sơn bình thản, lặng lẽ đứng trước mặt Thạch Nham, dang rộng đôi cánh màu đen, tầng tầng lốc xoáy lực lượng mắt thường có thể nhìn thấy được từ đôi cánh nơi sống lưng của hắn phát ra, bao phủ hoàn toàn không gian xung quanh Thạch Nham. Từng vòng sáng đen như mực bất tri bất giác hiện ra bên cạnh Thạch Nham rồi chậm rãi khuếch tán ra bên ngoài. Khí tức âm u, tà dị như thủy triều tích tụ lại thật dày đặc xung quanh Thạch Nham, không hề sợ thần kiếm tập kích, không sợ một kích toàn lực của cao thủ thần cảnh. Hai mắt Cổ Tiêu bắn ra tia chớp, sắc mặt dần âm lãnh nghiêm túc. Dị tộc ư? Đôi cánh đen của Đế Sơn rất dễ thấy, hắn vừa xuất hiện bại lộ thân phận của mình. Tình thế của vô tận hải ngày càng phức tạp, hành động xâm phạm hàng loạt của ma nhân đã vô cùng cấp bách. Vào giây phút mấu chốt như lúc này, sự xuất hiện của Đế Sơn quả thật là vô cùng nhạy cảm. Nhất là Đế Sơn còn có tu vi thần cảnh. Thì sao? Đế Sơn tỏ ra thờ ơ rồi sau đó lạnh nhạt nói. Chúng ta đến từ chiến trường Thâm Uyên và thèm muốn vùng đất màu mỡ này rất lâu rồi. Trước kia vùng đất này cũng chính là vũ đài của chúng ta, chỉ là rời khỏi quá lâu nên mới bị nhân loại các người chiếm lấy. Bây giờ chúng ta trở về rồi, lẽ ra nên được hưởng một phần tài nguyên thuộc về chúng ta chứ. Cổ Tiêu biến sắc, Vu Cầm cũng lắp bắp kinh hãi. Các ngươi cũng muốn chia một chén canh. Cổ Tiêu hít sâu một hơi, bộ dáng không được tốt cho lắm. Vào lúc then chốt này, việc các ngươi đến đây thật sự rất khó giải quyết. Nhưng mà, chỉ bằng một mình ngươi muốn có thu hoạch gì ở vô tận hải còn lâu mới đủ. Từng luồng kiếm ý vô cùng mạnh mẽ bỗng nhiên từ bên trong thân thể Cổ Tiêu bắn ra. Kiếm mang năm màu rực rỡ chói mắt cứ như tia chớp giữa trời đang rít gào bay ra mang theo khí thế phá núi chẻ trời cực kỳ to lớn bắn thẳng đến Đế Sơn. Từng đường kiếm mang càng nhỏ như những con rắn nhỏ tràn ngập giữa thiên địa. Không trung bị kiếm mang xé rách thành mảnh nhỏ. Giữa tiếng gào thét chói tai, không gian xung quanh Đế Sơn nứt ra những khe hở năm màu vô cùng rực rỡ. Từ trong những khe hở đó tràn ra lực hút muốn nuốt chửng vạn vật. Vô số căn nhà gỗ tự dưng bị nhổ khỏi mặt đất rồi bay thẳng vào trong những khe nứt đó. Dưới chân Tuyết Long Sơn, những tảng đá như tòa núi nhỏ cũng không chịu nổi sức hút của những khe nứt mà không ngừng bay lên rơi vào những khe nứt không gian năm màu kia, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng nữa. Thạch Nham hoảng sợ biến sắc. Một kích của võ giả thần cảnh quả nhiên kinh thiên động địa. không ngờ có thể xé rách hư không, làm nứt ra những khe hở không gian nuốt chửng vạn vật. Đáng sợ nhất là bên trong các khe nứt không gian đó lại có kiếm ý kinh thiên mà Cổ Tiêu đã phóng ra. Dưới sự lôi kéo điều khiển của kiếm ý kinh thiên kia, những khe nứt không gian lại có thể bị Cổ Tiêu thúc giục dựa theo ý muốn của ông ta mà không ngừng thay đổi phương vị. Đây là lần đầu tiên Thạch Nham chính mắt nhìn thấy lực lượng khủng bố của võ giả thần cảnh. Sự cường hãn mà Cổ Tiêu thể hiện ra khiến hắn thầm cảm thấy kinh sợ, trong lòng hơi lo lắng cho Đế Sơn. Theo lời Vũ Nhu, Đế Sơn chính là đệ nhất cao thủ của Dực tộc, một thân tu vi tà dị khó lường, cơ hồ đến mức đoạt tạo hóa thiên địa. Nhưng mà, dù sao Thạch Nham chưa từng nhìn thấy sự lợi hại thật sự của Đế Sơn. Mặc dù biết rõ thân thể của Dực tộc rất mạnh mẽ, cộng thêm lực lượng hùng hậu hơn nhiều so với cao thủ đồng cấp nhưng vẫn có chút lo lắng. Hắn sợ Đế Sơn sẽ bại trận dưới công kích mạnh mẽ của Cổ Tiêu. Đế Sơn hơi híp mắt. Đôi cánh màu đen vỗ lên nhẹ nhàng. Từng vòng sáng đen như mực chậm rãi lan tỏa ra. Các vòng sáng liên kết với nhau, vòng bao lấy vòng, ở giữa còn có các tia sáng đen không ngừng lấp lánh chuyển động đang lan ra xung quanh bốn phía. Một luồng khí tức âm tà khát máu, lặng lẽ bao phủ ra ngoài. Những vòng sáng đen kia dần dần tiếp các cận khe nứt không gian, hướng về kiếm mang xé rách không gian lan đi. Đế Sơn ra tay như mây nhạt gió nhẹ, ung dung thong thả, nhìn không thấy có uy hiếp gì quá lớn. Nhưng đột nhiên ánh mắt của Cổ Tiêu lại trở nên ngưng trọng. Những vòng sáng đen chậm rãi tiến vào khe hở bị xé rách, bao lấy kiếm mang bên trong. Các vòng sáng như có mắt, không ngờ trong thời gian cực ngắn đã khóa chặt toàn bộ kiếm mang kiếm ý của Cổ Tiêu lại. Sắc mặt Cổ Tiêu đột biến. Rắc. Một tiếng vang giòn tan, kiếm mang đầy trời bị nghiền nát hóa thành vô số điểm sáng rồi biến mất trong những khe nứt không gian kia. Chỉ một lát sau, toàn bộ khe hở không gian hiện ra nháy mắt đã khép lại. Những vòng sáng màu đen đang quay tròn ở bên trong khe hở không gian bỗng phình lên, sau đó lặng lẽ nổ tung phát ra nhiều tia sáng đen chói mắt. Thân hình Cổ Tiêu khẽ run rẩy. Trong mắt hắn lóe lên một tia kinh hãi rồi im hơi lặng tiến lùi về sau một chút, sóng vai đứng với Vu Cầm. Đế Sơn vẫn sừng sững bất động, chỉ là đôi cánh màu đen đã ngừng vỗ, lặng lẽ nhìn Cổ Tiêu, lại nhìn về phía Vu Cầm rục rịch muốn động. Trong mắt hàm chứa vẻ chế nhạo lạnh lùng. Sao? Muốn liên thủ đối phó ta à? Cổ Tiêu không trả lời, sắc mặt cũng không hề dễ coi chút. Vu Cầm khẽ quát một tiếng, nếp nhăn trên mặt híp chặt lại, từng tia sáng trắng kỳ dị như vàng nước di chuyển trên khuôn mặt hiền từ nhưng đã già yếu nhăn nhúm. Thân hình bà ta ban đầu hơi khom dần đứng thẳng lên, y phục trên người tự tung bay. Dưới ánh mắt chăm chú của Thạch Nham, nếp nhăn trên mặt của bà lão Vu Cầm tuổi 70-80 lại nhanh chóng biến mất. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, gương mặt của bà ta lại hiện ra vẻ mềm mại trắng trẻo của thiếu nữ. Ngay cả cổ và vành tai cũng đang nhanh chóng biến hóa mạnh mẽ, da dẻ từ từ đầy bóng láng, đàn hồi co giãn hơn. Chiều cao thân thể bà ta cũng được mạnh mẽ nâng lên 5-6 cm. Chỉ một lúc như vậy, chủ nhân thiên trì thánh địa dường như một chân sắp bước vào quan tài không ngờ lại cải lão hoàng đồng. Trở thành một thiếu phụ xinh đẹp khoảng 30 tuổi. Da dẻ trên người trắng miệng mềm mại, đôi mắt đẹp toát lên sóng biếc dập dềnh, thân thể tràn trề sức sống. Thánh mẫu sắp động thủ rồi. Trong tòa lầu nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp của Trác Nghiên Tinh biến sắc, thân thể khẽ run rẩy, trong mắt nàng đầy vẻ kinh hoảng. Hóa ra truyền thuyết là thật. Tào Chỉ Lam nhỏ giọng lẩm bẩm. Một khi ra tay lập tức hồi phục tuổi thanh xuân, bảo trì trạng thái đỉnh cấp. Thần thông áo nghĩa của thiên trì thánh địa quả nhiên kinh thế hải tục. Hôm nay tận mắt chứng kiến cũng xem như phúc trời ban cho, đáng tiếc bà ta cũng chiếm được chút lợi gì. Phan Triết thầm đồng ý cười khổ gật đầu. Chỉ hy vọng tình hình sẽ không nghiêm trọng hơn. Chỉ sợ sẽ càng nghiêm trọng thêm mà thôi. Tào Chỉ Lam lắc đầu, nàng lập tức phát hiện ra thứ gì đó, không nhịn được lại hô khẽ một tiếng, trên mặt đầy vẻ kinh dị. Ba võ giả bên cạnh Phan Triết lần lượt đến từ Thiên Trì Thánh Địa và Cổ Gia, ba người này giống hắn, cũng may mắn sống sót dưới thí luyện linh hồn của Thạch Nham. Lúc này, ba võ giả này mặt mày sợ sệt, hình như bị lực lượng nào đó lôi kéo, bị mạnh mẽ kéo đi ra. Thân thể bọn họ chậm chậm bay lên không, rất nhanh thoát ra khỏi khu vực kết giới linh hồn, xuất hiện trên hư không trước mặt Thạch Nham. Dưới ánh mắt chăm chú của đám người Tào Chỉ Lam, Cổ Linh Lung, Phan Triết, Hoa Mảnh, chỉ thấy Thạch Nham cười nhạt rồi giơ ngón tay chỉ về hướng ba võ giả đang bị lực lượng nào đó giam cầm nhỏ giọng quát. Nổ. Bùm bùm bùm. Ba tiếng vang xương sọ nổ tung, bỗng từ trên đầu ba võ giả đang trôi nổi giữa trời truyền tới. Ba võ giả cảnh giới địa vị đang hoảng hốt lo sợ nháy mắt bị cắt mất sinh cơ. Thất khổng đổ máu, xương sọ bị nứt ra, máu tươi từ đỉnh đầu bắn tung tóe chết thảm ngay tại chỗ. Cổ Tiêu, Vu Cầm giận tím mặt, đằng đằng sát khí. Đây chỉ mới là bắt đầu. Thạch Nham bình tĩnh quay đầu. Từ xa nhìn về phía bọn người Cổ Linh Lung, Hoa Mảnh ở sau kết giới, hắn nhếch mép cười lạnh một cách tà nhẫn rồi chìa tay chỉ ra xa. Đột nhiên, hai nữ nhân Cổ Linh Lung và Trác Nghiên Tình cảm thấy một luồng lực lượng trói buộc toàn thân, không tự chủ phi thân bay lên. Tào Chỉ Lam, Hoa Mảnh, Hoàng Nam và Hà Thanh Mạn sợ hãi biến sắc, ngơ ngác nhìn hai nữ nhân chậm chậm bay lên không. Cái chết thảm của ba võ giả khiến bọn người Tào Chỉ Lam hiểu được tiếp theo có thể sẽ xảy ra cuộc thảm sát, lại nhìn nụ cười lạnh lùng của Thạch Nham, trong lòng người nào cũng thấy lạnh lẽo, cảm thấy toàn thân không còn sức lực. Đừng! Hà Thanh Mạn khổ sở van xin. Thạch Nham, đừng mà! Ta biết ngươi có thể nhìn thấy chúng ta, buông tay đi, đừng giết các nàng. Thạch Nham không chút động lòng, ánh mắt lạnh lùng vô tình. Thân thể yêu kiều của Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tinh run rẩy, không kềm được nỗi sợ hãi trong lòng, trơ mắt nhìn Thạch Nham càng lúc càng gần, dần dần xuất hiện suy nghĩ vô lực tuyệt vọng. Tiểu Linh Lung, Tình Nhi, Cổ Tiêu, Vu Cầm trợn mắt hết cỡ, cuối cùng trở nên hoảng loạn, không nhịn được kinh hô lên. Ba tên vừa giết kia có thể thân phận quả thực không đủ nặng, ta nghĩ hai người này chắc là cũng đủ rồi. Vẻ mặt Thạch Nham bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt, nhìn Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tinh nhẹ nhàng lắc đầu thản nhiên nói. Đáng tiếc, chưa kịp giao lưu với các ngươi. Tiểu tử, ngươi thắng rồi. Cổ Tiêu chán nản thở dài, kiếm khí sắc bén toàn thân trong nháy mắt biến mất vô hình. Khuôn mặt trắng trẻo bóng láng của Vu Cầm khẽ run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn lại đầy nếp nhăn, hồi phục lại bộ dạng già nua 70-80 tuổi. Nhưng vẻ mặt hiền hậu lại không giả trang được nữa. Vu Cầm giận dữ nhìn Thạch Nham quát lên. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây? Muốn thế nào sao? Thạch Nham nghiêm túc nghĩ ngợi trong chốc lát, bỗng lắc lắc đầu. Ta vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng mà, các ngươi nếu có thể thành thật an phận lại, ta nghĩ bọn họ chắc là vẫn có thể sống tiếp. Trong mắt Cổ Tiêu, Vũ Nhu tràn đầy tức giận nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ không phải không muốn cứu Cổ Linh Lung và Trác Nghiên Tinh nhưng Thạch Nham không động đậy, Đế Sơn cũng không có biểu hiện gì, cũng không hề bộc lộ một tí lực lượng nào. Điều này nói rõ, kẻ mang Cổ Linh Lung và Trác Nghiên Tinh ra ngoài là người khác. Cổ Tiêu, Vu Cầm đều là cao thủ thần cảnh, hai người cũng đang âm thầm cảm ứng nhưng vẫn không phát hiện được khí tức của người đang ẩn núp. Điều này làm hai người âm thầm kinh hãi, hơn nữa lại không biết người đang ẩn nấp có hạ cấm chế gì trên người Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tinh hay không, cho nên mới không dám mạo hiểm, chỉ có thể dưới sự uy hiếp của Thạch Nham mà chịu thua không cam tâm. Chúng ta sẽ không động thủ nữa. Sắc mặt Cổ Tiêu khó coi cam đoan. Vu Cầm bất đắc dĩ gật đầu. Vậy là đúng rồi. Thạch Nham ngoài mặt cười nhưng trong lòng lại không cười, phất phất tay về phía sau chỗ nào đó ra hiệu cho ai đó mang hai mỹ nữ như hoa tựa ngọc về lại chỗ cũ. Dưới ánh mắt chăm chú của Cổ Tiêu, Vu Cầm, Cổ Linh Lung và Trác Nghiên Tinh giống như tượng gỗ chậm chậm di chuyển về phía sau rồi đột nhiên biến mất một cách kỳ dị. Cổ Tiêu, Vu Cầm lại biến sắc, sự cảnh giác trong mắt càng gia tăng. Bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng rồi chứ. Chờ hai nữ nhân kia trở lại tiểu lâu, Thạch Nham mới thong thả chắp tay lần nữa, vẫn thái độ cung kính như trước. Mời hai vị tiền bối an tọa. Nói là mời ngồi, nhưng không có cái ghế nào. Trong lòng Cổ Tiêu, Vu Cầm hừ lạnh một tiếng liền ngồi xếp bằng xuống mặt đất cứng, sắc mặt oán giận lạnh lùng nhìn Thạch Nham, không biết rốt cuộc hắn muốn giở trò gì. Chúng ta nói chuyện bồi thường đi. Thạch Nham mỉm cười nói. Truyện sát thần. Audio truyện .org. Chương 285, tỏ tình. Bồi thường. Cổ Tiêu, Vu Cầm đồng thời hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thêm chút lạnh nhạt, khóe miệng mang theo ý khinh bỉ. Cổ gia chúng ta nợ ngươi cái gì? Cổ Tiêu không thèm nhìn Thạch Nham mà nhìn chằm chằm vào Đế Sơn. Các ngươi đến từ chiến trường Thâm Uyên, trước đây chúng ta chưa từng gặp mặt, ta không biết Cổ gia có liên quan gì với bộ tộc các ngươi. Chúng ta và Dương gia bọn họ là minh hữu. Thần sắc Đế Sơn hờ hững không muốn nói thêm gì với Cổ Tiêu, chỉ Thạch Nham nói. Để hắn bàn với các ngươi. Hắn. Vẻ mặt Cổ Tiêu vô cùng ngạc nhiên. Hắn có thể thay mặt các ngươi. Có thể. Cổ Tiêu, Vu Cầm trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng hơi bị chấn kinh, Ánh mắt lúc nhìn lại Thạch Nham đã có chút khác. Thạch Nham chỉ có tu vi cảnh giới địa vị, theo hai người thấy thì hắn chỉ là một con bù nhìn bị Đế Sơn và kẻ ẩn nấp trong bóng tối khống chế, vốn không có quyền nói chuyện thật sự. Ngay từ lúc mới bắt đầu, Cổ Tiêu, Vu Cầm không thật sự coi trọng Thạch Nham, cho dù Thạch Nham biểu hiện ra sự mạnh mẽ, hai người cũng xem như Thạch Nham làm theo mệnh lệnh của Đế Sơn, không cho rằng hắn thật sự có thể làm chủ chuyện gì. Nhưng mà hiện tại qua lời nói của Đế Sơn mới khiến cho Cổ Tiêu, Vu Cầm hiểu rằng phán đoán của bọn họ có thể đã sai rồi, lúc này mới thật sự nhìn thẳng Thạch Nham, coi hắn trở thành nhân vật có thể nói chuyện bình đẳng. Được thôi. Cổ Tiêu nhíu mày không vui nói. Ngươi nói bồi thường. Chúng ta nợ ngươi cái gì? Liên thủ đối phó Dương gia chúng ta, dứt vào Già La Hải vực, tự ý hành động trong lãnh địa của Dương gia. Đây là sai lầm của các ngươi. Thạch Nham đối diện với Cổ Tiêu, Vu Cầm hai nhân vật thanh danh truyền khắp Vô Tận Hải nhưng không hề sợ hãi mà lại nói chuyện cực kỳ khoa trương. Bởi vì sự ngu xuẩn của các ngươi dẫn tới chuyện xâm phạm của Ma Nhơ, làm cho Già La Hải vực của chúng ta thất thủ, làm Vô Tận Hải cũng theo đó hãm vào tình cảnh khó khăn, toàn bộ chuyện này đều là lỗi lầm của các ngươi. Hừ. Cổ Tiêu, Vu Cầm đồng thời hừ lạnh một tiếng, nét mặt không vui trên mặt ngày càng trầm trọng nhưng lại không vội giải thích điều gì. Thạch Nham nhếch miệng cười lạnh, trầm ngâm một lúc, hắn đột nhiên nói. Xem ra không nói một chút điều thực tế các ngươi sẽ không chịu hợp tác. Sao? Trong mắt Cổ Tiêu lóe lên một tia giận dữ. Thực tế gì? Cổ gia và Thiên Trì Thánh Địa lần lượt giao ra 5 hòn đảo, chính là các hòn đảo thuộc về Cổ gia và Thiên Trì Thánh Địa các ngươi ở lân cận Vân Phong đảo đều thuộc về dưới trướng Dương gia chúng ta. Tổng cộng 10 hòn đảo, tên lần lượt là Hàn Nguyệt đảo, Phong Tinh đảo. Thạch Nham thông thả lần lượt nói ra tên của các hòn đảo sớm thăm dò cẩn thận. Theo lời nói của hắn, sắc mặt Cổ Tiêu, Vu Cầm càng lúc càng khó coi nhưng vẫn kiềm chế giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Chết tiệt! Năm hòn đảo đó đều do Cổ gia chúng ta công sức khổ sở khai khẩn, trên mỗi một hòn đảo đều có khoáng mạch hoặc núi linh dược. Tiểu tử đó thật sự là si tâm vọng tưởng, lại dám uy hiếp thái gia gia ta. Trong tiểu lâu 4 tầng, Cổ Linh lung bổng đứng lên, hận không thể lao ra liều mạng một mất một còn với Thạch Nham. Hoa Mảnh một tay kéo nàng lại, trên khuôn mặt tiều tụy hiện đầy vẻ bất lực. Tiểu thư đừng kích động, lúc này cô ra ngoài không có ích gì, trái lại sẽ làm gia chủ phân tâm. Thân thể yêu kiều của Cổ Linh lung dãy dụ một hồi cuối cùng không thể thoát khỏi lôi kéo của Hoa Mảnh, tức giận cất giọng ồn ào. Thạch Nham, ngươi là một tên khốn, vào lúc ma nhân xâm phạm này mà ngươi vẫn không nhìn đại thế, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gặp báo ứng. Thạch Nham cười lạnh, từ xa liếc mắt nhìn về phía Cổ Linh lung, giơ tay trái ra giữa hư không làm thủ thế vỗ xuống. Thân thể Cổ Linh lung khẽ run rẩy, đôi mắt đẹp lóe lên tia hoảng loạn sợ hãi, gương mặt nhỏ nhắn phút chốc đỏ ửng lên. Lúc ở vùng đất bị vứt bỏ, mỗi lần nàng ta như con hổ nhỏ nhe nanh múa vuốt, Thạch Nham lại ra tay giáo huấn nàng ta một hồi, rất nhiều lần Thạch Nham đều làm động tác như vậy, lấy bàn tay hắn vỗ vào cặp mông ngọc cao vút của Cổ Linh lung, trên mông nàng ta lưu lại vết tích lớp lớp. Thạch Nham thủ thế vỗ giữa hư không lập tức làm Cổ Linh lung nhớ đến cuộc sống nhục nhã trước đây, vừa thẹn vừa tức, khí thế hoàn toàn biến mất. Trong lòng Trác Nghiên tinh thầm thở dài, khẽ lắc đầu nói với Hoàng Nam bên cạnh. Năm hòn đảo đó cũng là nơi tập hợp tài nguyên trân quý của Thiên Trì Thánh Địa chúng ta, yêu cầu của hắn thật là quá đáng. Trong mắt của Hoàng Nam đã tràn ngập vẻ giận dữ. Tiểu tử đó nằm mơ giữa 3 ngày. Thánh mẫu tuyệt đối không thể giao ra năm hòn đảo đó cho Dương gia bọn hắn đâu. Trác Nghiên Tinh gật đầu. Quả thật không thể. Không có gì là không thể. Hai tay Tào Chỉ Lam đặt trên cửa sổ, dáng vẻ thước tha khẽ khom lại, đôi mông đầy đặn vĩnh lên thành đường cong cực kỳ quyến rũ, từ xa nhìn về phía Thạch Nham dáng vẻ ung dung, giọng nói của nàng có vẻ kỳ lạ. Hắn không phải là người chỉ bắn tên không, nếu đã đưa ra yêu cầu nhất định sẽ có hậu chiêu, theo tình thế hiện tại chắc là hắn có thể đạt được mục đích. Không thể nào. Cổ Linh lung, Trác Nghiên Tinh cùng quát lên. Hà Thanh Mạn cũng đứng lên, ngạc nhiên khó hiểu nhìn Tào Chỉ Lam. Tào tiểu thư, tại sao tỷ cảm thấy Thạch Nham có thể đạt được mục đích? Các người tự mình nghe đi. Tào Chỉ Lam cười tươi như trăm hoa hé nở, xinh đẹp không gì có thể so sánh. Ngươi dựa vào cái gì? Trên người Cổ Tiêu kiếm khí cuồn cuộn ngất trời, sắc mặt tuy vẫn giữ bình tĩnh nhưng 10 ngón tay lại lập lòe kiếm mang như lôi xà giơ nanh múa vuốt, khiến người ta có cảm giác kiếm thế xung thiên cực kỳ sắc bén. Dựa vào cái gì ư? Lông mày Thạch Nham nhíu lại tựa như đang trầm tư bỗng nhếch mép cười nói. Các ngươi không đáp ứng vậy cứ khai chiến là được. Trong thời điểm này này các ngươi ngay cả ma nhân cũng khó ứng phó nổi, nếu thêm vào lực lượng của chúng ta, ta tin tưởng Thiên Trì Thánh Địa và Cổ Gia có lẽ sẽ xóa tên khỏi Vô Tận Hải rồi. Lời này vừa nói, trên Tuyết Long Đảo bỗng nhiên xuất hiện một luồng khí tràn linh hồn như muốn hủy cốt diệt hồn. Võ giả thần cảnh thứ ba. Vu Cầm kinh hoảng, rốt cuộc không khống chế được cảm xúc bỗng đứng dậy, trong mắt lấp lánh tia sáng kỳ lạ, nhìn về đỉnh núi tuyết cách đó không xa. Phía sau đỉnh núi tuyết, bên cạnh một khối băng nhọn, Tạp Ba khà khà nhỏ giọng cười, đi đến bên cạnh Vũ Nhu, giết mảnh nói. Là Dịch Thiên Mạc bảo ta lộ ra khí tức, tăng thêm chút áp lực cho bọn chúng. Không ngờ chủ nhân bụng toàn ý xấu, bảo chúng ta toàn bộ ẩn nấp hết, chỉ chấn nhiếp bọn chúng từng chút một, điều này còn khiến người ta đau khổ hơn chỉ một lần bộc lộ hết sức mạnh. Vẻ mặt Yết Mảnh hung ác. Hai tên này thật sự tưởng mình là nhân vật có hạn, thật sự dồn ép chúng ta thì cứ trực tiếp bắt lại bọn chúng. Đừng vội. Vũ Nhu nhỏ giọng cười cười. Ở Vô Tận Hải này dù sao chúng ta bị coi là người dị tộc, nếu một khi trở thành địch nhân của toàn bộ võ giả nhân loại khắp Vô Tận Hải, những ngày sau của chúng ta sẽ gian nan. Chủ nhân tuy còn trẻ nhưng không hề ngu ngốc, hắn biết nên làm sao để chúng ta thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Tạp Ba gật đầu thật lòng nói. Khí phách của chủ nhân quả thực bất phàm, hắn mới là cảnh giới địa vị nhưng đối diện hai võ giả thần cảnh lại không hề sợ hãi, còn dám uy hiếp đối phương, quả thật có khí phách của bậc kiêu hùng. Bên này ba người nhỏ giọng thì thầm, bên kia Cổ Tiêu và Vu Cầm lại ngồi không yên nữa. Các ngươi lại có ba cao thủ thần cảnh. Cổ Tiêu hít sâu một hơi, cuối cùng bắt đầu bất an. Ba cao thủ thần cảnh, lực lượng như vậy đặt tại Vô Tận Hải đích xác rất ít thế lực có thể đối kháng nổi. Chẳng qua võ giả nhân loại của Vô Tận Hải liên thủ, muốn tiêu diệt các ngươi cũng không hẳn là khó. Cổ Tiêu nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng. Đừng dồn ép chúng ta. Mọi người bị bức bách thôi. Thạch Nham không sợ hãi tí nào, cũng lạnh lùng trừng mắt nhìn Cổ Tiêu nói. Các ngươi không đồng ý vậy đợi chúng ta cùng liên thủ với ma nhân xóa tên hai nhà các ngươi đi. Ngươi dám liên thủ với ma nhân? Cổ Tiêu, Vu Cầm lại biến sắc một lần nữa. Sao? Thạch Nham giả vờ kinh ngạc. Các ngươi dường như rất kinh ngạc sao? Lúc trước các ngươi đâu phải chưa từng làm chuyện như thế này? Sao các ngươi lại xem việc liên thủ với ma nhân là chuyện đại nghịch bất đạo như thế? Lúc các ngươi và ma nhân liên thủ đối phó Dương gia chúng ta không phải cũng nghĩ như vậy chứ? Vẻ mặt Cổ Tiêu, Vu Cầm ngây ngẩn, không lời để nói. Ta không muốn nói lời thừa. Thạch Nham hừ lạnh một tiếng. Các ngươi lần lượt giao ra năm hòn đảo còn chúng ta duy trì bình tĩnh. Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tinh, Hoa Mảnh và Hoàng Nam đều có thể sống tiếp. Nhưng nếu không giao thì chẳng những bốn người bọn họ phải chết mà ngay cả hai nhà các ngươi cũng phải chôn theo bọn họ. Những lời này vừa ra, Thạch Nham bỗng đứng dậy, không thèm nhìn Cổ Tiêu, Vu Cầm bước thẳng về phía Tào Chỉ Lam, quay lưng lạnh nhạt nói với hai người. Cho các ngươi một giờ để cân nhắc. Sắc mặt Cổ Tiêu, Vu Cầm liên tục biến đổi, ánh mắt mù mịt đứng tại chỗ, lòng đầy lo lắng. Thạch Nham đi qua kết giới linh hồn mà Dịch Thiên Mạc bố trí, đột nhiên phát hiện Dịch Thiên Mạc từ trong bóng tối hiện ra, lặng lẽ hướng về Thạch Nham gật đầu ý bảo toàn bộ vẫn trong tầm khống chế. Thạch Nham cười cười cũng không nói thêm gì, chậm rãi đi vào tầng trệt mà bọn người Tào Chỉ Lam đang chờ, ánh mắt quét qua người Cổ Linh Lung đang nghiến răng nghiến lợi, lại nhìn về phía Hà Thanh Mạn đang có vẻ mặt phức tạp nói. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hôm nay các ngươi có thể đi rồi. Tên khốn nhà ngươi. Cổ Linh Lung giận dữ mắng. Không ngờ trong lúc này, ngươi lại mượn gió bẻ măng. Làm sai việc gì đều cần phải trả giá. Khuôn mặt Thạch Nham dần âm trầm lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Nếu không phải do sự ngu xuẩn của hai nhà các ngươi, Dương gia chúng ta vẫn ở Già La Hải vực. Hiện giờ sẽ không có ma nhân xâm phạm, các ngươi đã làm sai tự nhiên cần phải bồi thường cái gì đó. Thạch Nham, ta đồng ý cách nói của ngươi. Bất thình lình lúc này khóe miệng Tào Chỉ Lam nở nụ cười lại phụ họa theo. Tào gia chúng ta cũng là một phương đã làm sai, à, nếu ngươi có yêu cầu tương tự với Tào gia chúng ta, ta có thể làm chủ để Tào gia bồi thường năm hòn đảo. Tào Chỉ Lam dựa vào khung cửa sổ, trên người lộ ra những đường cong lồi lõm quyến rũ, đôi mắt sáng lóe lên vẻ cơ trí, cả người toát lên ánh sáng rực rỡ động lòng người. Bọn người Phan Triết, Hoa Mảnh âm thầm nuốt nước miếng, thầm nhủ tại sao dáng vẻ nữ nhân này đột nhiên lại rạng rỡ thế. Cô có thể làm chủ cho Tào gia. Thạch Nham ngạc nhiên.

ở bên trong ma vân dày đặc còn chắp tay. Bảo tà nhãn chờ đó. Ma kỳ tha ngẩng đầu hống to một tiếng, một luồng tà khí xung thiên trực tiếp lao vào tầng mây chấn động đến mức làm tên tộc nhân độc nhãn tộc liên tục quay cuồng trong ma vân. Hồi lâu sau mới ổn định lại được thân thể, mặt mày khổ sở mà lướt đi trong ma vân, nháy mắt đã biến mất. Ma kỳ tha hừ lạnh một tiếng, ngồi thẳng xuống đài xương đầy khí phách, đột nhiên đưa tay đánh ra một trảo giữa hư không. Một tia chớp màu đen bỗng bắn ra ở giữa hư không. Thời không như bị xé rách, từng đầu lâu còn loang lổ vết màu từ bên trong hiện ra, những đầu lâu này hình dạng khác nhau là của các chủng tộc. Con người của rất nhiều đầu lâu còn rất sống động, còn có một số đầu lâu vẫn còn da đầu bao phủ, dường như mới bẻ khỏi cổ người. Một đám đầu lâu tựa như đang nhỏ máu chuyển động phía sau Ma Kỳ Tha như vòng hào quang của thần Phật. Rất nhiều luồng khói đen tà ác khủng bố bốc lên từ trong hốc mắt trống rỗng của mấy trăm đầu lâu còn chảy máu đầm đìa, như quỷ hồn chui vào trong tai của Ma Kỳ Tha, nháy mắt đã không thấy nữa. Đôi mắt điên cuồng của Ma Kỳ Tha dần biến từ màu đen thành trong suốt, bên trong dường như ẩn chứa vô tận năng lượng linh hồn. Ma nhãn thông. Hai tay Ma Kỳ Tha chắp trước ngực, hai mắt bỗng nhắm lại, sau lưng mấy trăm đầu lâu đang chuyển động bỗng ngừng lại không chuyển động. Một chùm sáng đen bỗng chốc từ sau gáy Ma Kỳ Tha bay ra, như cắt đứt hư không vượt qua hàng tỷ dặm, nháy mắt đã không còn bóng dáng. Tuyết Long Đảo. Ba người Đế Sơn, Vũ Nhu, Thạch Nham chia ra ba hướng lần lượt đứng ở sau lưng Dịch Thiên Mạc, Yết Mảnh và Tạp Ba, sắc mặt bọn họ đều nghiêm túc, âm thầm đề phòng. Ánh sáng rực rỡ hình thành một quần sáng mà mắt thường có thể nhìn thấy được che lấp đỉnh đầu sáu người và bao phủ cả khu vực xung quanh đây. Từng tia lực lượng tinh thuần ngưng luyện lại liên tục từ bên trong 10 ngón tay của Đế Sơn, Vũ Nhu bắn ra, rót vào trong tấm màn ánh sáng trên trời nhằm tăng thêm nguồn lực lượng ổn định để có thể ngăn cản bất cứ dao động nào. 3 phút trôi qua. Linh hồn ba người Dịch Thiên Mạc liên kết thi triển khiên hồn dẫn thần thuật của âm mị tộc để dùng lực lượng linh hồn của ba người làm đường dẫn tìm kiếm điều khác thường trong lòng đất của Tuyết Long Đảo. Tất nhiên là vì muốn tìm ra sinh mệnh kỳ dị đang ẩn nấp kia. Từng làn gợn sóng linh hồn kỳ dị từ trên người Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba và Yết Mảnh lan tỏa ra. Những làn gợn sóng đó vô cùng tuyệt diệu, lan ra đến đâu thì nhịp đập của đại địa dường như cũng bị ảnh hưởng theo. Dưới những dao động đó, cho dù là một con trùng nhỏ bé chui vào trong lòng đất mấy ngàn, sinh mệnh dao động cực kỳ yếu ớt cũng sẽ được phóng đại lên vô số lần. Lông mày Tạp Ba từ từ nhíu chặt, như là đã phát hiện thứ gì đó nên khóe miệng cũng dần lộ ra một nụ cười âm lãnh. Vẻ mặt Thạch Nham hưng phấn, âm thầm mong đợi. Đế Sơn, Vũ Nhu chỉ liếc nhìn sơ qua, càng chuyên tâm phóng ra lực lượng trên người, lặng lẽ rót vào tấm màn ánh sáng trên đầu, phòng ngừa sự cố phát sinh. Bầu trời quang đãng sáng sủa bỗng xuất hiện một luồng gió lạnh, bỗng ánh mặt trời giữa trưa dường như trở nên yếu đi rất nhiều. Mây đen dày đặc không biết đến từ nơi nào mà lặng lẽ bất giác giăng trên bầu trời, che đi toàn bộ ánh sáng của mặt trời. Tuyết Long Đảo vốn đã lạnh giá, lúc này ngay cả mặt trời cũng không thấy nữa, càng trở nên lạnh giá thấu xương âm trầm hơn. Rất nhiều tộc nhân âm mị tộc trên đảo bỗng cảm thấy hàn khí như muốn thẩm thấu vào thân thể, không kìm được bắt đầu run lên bần bật. Mây đen áp đỉnh, một luồng khí tức tà ác thô bạo bỗng nhiên tràn ngập tỏa ra. Đế Sơn sợ hãi biến sắc, vô thức ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Thân thể yêu kiều Vũ Nhu khẽ rung lên, cũng cảm nhận được gì đó, kinh hoảng nói. Khí tức thật mạnh mẽ, tu vi của người này rất tinh thâm. Ma nhân. Đế Sơn chậm chậm gật đầu, nét mắt có vẻ khá phức tạp. Rốt cuộc cũng gặp rồi. Sau khi Vũ Nhu ngẩn người, hình như nhớ tới điều gì đó nhưng nhẹ nhàng lắc đầu rồi thở dài nói. Dù không muốn gặp nhưng vẫn không thể tránh khỏi chạm mặt, ai, không biết tên kia có thể nhận ra chúng ta không? Sắc mặt Đế Sơn âm trầm, không có trả lời lại. Thạch Nham đứng sau lưng Dịch Thiên Mạc, yên tĩnh lắng nghe Đế Sơn, Vũ Nhu nói chuyện. Sắc mặt hắn dần dần trở nên quái dị, trong lòng cũng không tránh khỏi có thêm chút suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, giữa mây đen dày đặc trên trời đột nhiên hiện ra một con mắt thật lớn, bên trong con mắt đó lộ ra một hình cảnh rõ ràng. Một hòn đảo biệt lập ma vân dày đặc, một đài xương do xương máu đắp thành, một người to lớn cường tráng trên đầu mọc ra một cái sừng cong, sau lưng mấy trăm đầu lâu máu tươi đầm đìa lặng lẽ bất động. Bên trên đài xương đông nghịt tộc nhân Long Giác tộc, ánh mắt tên nào cũng khát máu hưng phấn, không kìm được liếm khóe miệng, như dã thú sắp được ra khỏi lồng. Trong con mắt thật lớn, cảnh tượng vô cùng rõ ràng, ngay cả những vết sẹo chi chít trên mặt tên ma nhân ở trên đài xương cũng đều nhìn thấy rõ ràng. Dực tộc. Đại hán cường tráng trong con mắt giữa trời bỗng trống lên một tiếng trầm mạnh như tiếng sét, Lúc rống lên, đại hán kia bỗng nhiên đứng dậy, lộ ra vẻ kích động không thôi, không kềm được ngẩng mặt lên trời cười như điên. Hắn ở bên trong con mắt cách xa đưa tay chỉ vào Đế Sơn và Vũ Nhu rồi gào lên. Ta chính là tộc trưởng Ma Kỳ Tha của Long Giác tộc, một trong tám tộc của ma nhân, Dịch tộc các ngươi thân là một trong tám tộc của ma nhân, bất luận trước đây đến từ nơi nào, vì đại nghiệp ma nhân thống nhất nhân tộc cần đồng tâm hiệp lực với chúng ta. Vì bá nghiệp thiên thu của ma nhân quét sạch toàn bộ chướng ngại của Vô Tận Hải, đặt nền móng cho ma đế giáng lâm. Thân hình hùng vĩ của Thạch Nham không nhịn được run rẩy kịch liệt, trong mắt bỗng bắn ra tia sáng không thể tưởng tượng. Từ mấy ngàn năm trước, Dịch tộc chúng ta đã sớm vạch rõ giới hạn với ma vực, lúc chúng ta bị nhốt ở vùng đất bị vứt bỏ thiếu chút nữa đã bị Dịch tộc cũng không hề nhận được sự giúp đỡ nào của ma vực. Từ đó trở đi, Dịch tộc đã không còn thuộc về ma vực, cũng không còn nghe theo bất cứ hiệu lệnh của vị ma đế nào. Đế Sơn ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói. To gan. Ma Kỳ Thửa bên trong con mắt nổi giận gầm lên một tiếng, ở trên đài xương đứng bật dậy, thân hình cường tráng tràn đầy sức mạnh, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn như muốn nổ tung. Gân xanh trên nửa thân trần không ngừng rung lên, khí tức hung thần ngăn cách bởi con mắt đó như muốn bay đến đập vào mặt. Thân là một trong tám tộc của ma nhân, Dịch tộc các ngươi chỉ cần còn sống thì phải nghe theo lệnh của ma đế. Cho dù các ngươi không ở ma vực, chỉ cần có thể nghe được hiệu lệnh của ma đế cũng phải lập tức bái lễ nghe lệnh. Ma Kỳ Tha đứng trên đài xương gào thét lên, mấy trăm đầu lâu bất động phía sau cũng bắt đầu chuyển động. Từng tia sáng đen nhánh từ bên trong hốc mắt của mấy trăm đầu lâu kia bắn ra, vượt qua khoảng cách không gian trực tiếp từ bên trong con mắt đang trôi nổi trên bầu trời tuyết long đảo bắn ra. Tự chuốc nhục nhã. Hai mắt Đế Sơn lạnh lùng âm trầm, đôi cánh chim màu đen như bỗng chốc giang ra, một làn sóng màu đen như muốn dời non lấp biển đột nhiên từ bên trong đôi cánh bắn ra. Những tia sáng đen nhánh đầy trời bắn xuống dưới nhưng bị làn sóng màu đen của Đế Sơn đánh ra cuốn lấy nuốt gọn, gạt bỏ hết không còn thấy nữa. Ma Kỳ Tha trên đài xương rít gào điên cuồng, khí thế hung ác ngất trời nhưng lại bởi vì không thể trực tiếp ra tay, một thân lực lượng kinh thiên động địa không thể cách không truyền đến được toàn bộ, đối diện với chống đỡ của Đế Sơn, hắn không thể làm gì, đủ loại công kích trùng trùng từ trong con mắt đối với Đế Sơn mà nói chỉ là không đủ gãi ngứa, chả có hiệu quả gì. Ma đế rất nhanh sẽ biết tin tức Dịch tộc các ngươi hiện thế, các ngươi chờ đó đi. Ma Kỳ Tha gào thét một hồi, phát hiện không thể làm gì được Đế Sơn nên chỉ đành đứng trên đài xương lạnh lùng uy hiếp. Còn có Âm Mị tộc trong bốn nhánh lớn của Minh Nhân, A Tỵ Minh Vương cũng sẽ nhận được tin tức rất nhanh, đến lúc đó ta xem các ngươi làm sao ứng phó. Ma Kỳ Tha rít gào, chậm rãi thu hồi lực lượng. Con mắt đang trôi nổi giữa không trung từ từ thu nhỏ. Mây đen che phủ trên bầu trời tuyết long đảo cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Một luồng lực lượng linh hồn lực tra xét cuối cùng từ trong con mắt lan tỏa ra, bao trùm khu vực xung quanh Đế Sơn và Vũ Nhu, tựa như muốn ghi nhớ khí tức trên người của bọn họ. Luồng lực lượng linh hồn lực tra xét này không có lực công kích mạnh mẽ nào, chỉ thuần túy là một loại lực lượng cảm ứng. Luồng lực lượng này bao phủ xuống, Thạch Nham cũng bị bao phủ vào trong, lập tức có cảm giác linh hồn bị người khác thăm dò. Thức hải hắn không tự chủ dấy lên cuộn sóng. Chủ hồn trong thức hải nhẹ nhàng đung đưa, hồn tuyến đến từ chủ hồn lặng lẽ phát ra vài tia lực lượng rót vào trong thức hải. Con mắt trên bầu trời chậm chậm biến nhạt, cuối cùng hòa thành một chùm sáng đen, bay ra ngoài vạn dặm. Trên đài xương, Ma Kỳ Tha giang hai tay, từng tia sáng linh hồn trên trời rót xuống, như dòng nước màu đen đổ vào trong lòng bàn tay hắn, được hắn âm thầm cảm ứng. Sao? Lông mày Ma Kỳ Tha bỗng nhíu lại, cẩn thận cảm ứng một chùm lực lượng linh hồn thăm dò vừa thu hồi. Mơ hồ phát hiện ra được một khí tức quen thuộc. Luồng khí tức linh hồn này, dường như đã từng gặp rồi. Ma Kỳ Tha có phần nghi hoặc, âm thầm suy nghĩ, nhưng sau khi cẩn thận nghĩ lại cũng không biết nó là của ai. Hồi lâu sau, Ma Kỳ Tha lắc đầu, không truy đến cùng mà từ từ bay khỏi đài xương rống lên. Đi tìm Tà Nhãn. Ma nhân Long Giác tộc rậm rạp cùng hưng phấn gào thét trả lời, cầm các loại đao xoa còn nhỏ máu giống như vừa cắt tiết gà đi theo Ma Kỳ Tha. Trên tuyết long sơn, Thạch Nham ổn định thức hải đang dao động, sắc mặt hắn có hơi chút quái dị. Trong lòng lại thầm suy đoán Ma Kỳ Tha có phát hiện ra sự tồn tại của hắn hay không. Lúc trước hắn dựa vào tụ hồn châu thiếu chút nữa đã thu lấy linh hồn của Ma Kỳ Tha buông xuống, lúc đó Ma Kỳ Tha đã nói sớm muộn gì cũng cho hắn nếm toàn bộ cực hình của ma vực, thề tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Ngay cả ma đế ba tuần hình như lúc đó cũng chú ý đến hắn, ghi nhớ khi tức linh hồn của Thạch Nham. Lần này chân thân Ma Kỳ Tha tiến vào Vô Tận Hải, một thân hung sát chi khí kinh thiên động địa, không phải là linh hồn buông xuống như lúc trước.